Minh Vương Thần Bí, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy chủ nhiệm Triệu vẫn luôn khách khí với chàng thanh niên này, hơn nữa còn nói rất rõ ràng, lão thái thái thật sự là được hắn cứu sống. Lúc này bác sĩ Chu mới biết được y đã tìm sai đối thủ. Nhìn sắc mặt giận dữ của chủ nhiệm Triệu, gã bác sĩ Chu lúc nào cũng cho rằng mình cao cao tại thượng, liền bắt đầu nói tiếng xin lỗi Hồ lão và Giang Khương. Hồ lão tất nhiên là khinh thường so đo với đối phương, còn Giang Khương thì bắt đầu châm cứu cho Bạch phu nhân đang đau đầu. Thấy không ai để ý đến mình nữa, sắc mặt gã bác sĩ Chu đỏ bừng, nhưng rồi cảm thấy khó mà nói gì, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng khi nhìn thấy cây ngân châm dài 10 ly sáng loáng trong tay Giang Khương, bắt đầu ghim vào đầu Bạch phu nhân, hai mắt bác sĩ Chu liền mở lớn. Làm sao có thể châm cây kim dài như thế này vào đầu người chứ? Chẳng lẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Mang theo thần sắc kinh nghi lẫn cổ quái, gã bác sĩ Chu nhìn chằm chằm vào động tác của Giang Khương. Y không tin, cây ngân châm dài như vậy khi đâm vào sẽ không gặp phải chuyện gì. Y tin rất nhanh chủ nhiệm Triệu và Bạch phu nhân sẽ hiểu vừa rồi lời y nói là sự thật, hiểu được dụng tâm lương khổ của y. Mang theo chút chờ mong, gã bác sĩ Chu vừa nhìn vừa chuẩn bị, chỉ chờ khi xảy ra vấn đề, sẽ lao đến lập công ngay. Kết quả, khi y nhìn Giang Khương cắm một cây rồi lại một cây vào đầu, rốt cuộc cũng phát hiện, Bạch phu nhân không còn vẻ mặt thống khổ hay biểu hiện dị thường nào khác, ngược lại gương mặt còn dần dần giãn ra. Thậm chí sau khi Giang Khương xuyên qua cây châm cuối cùng, còn thở nhẹ ra một hơi, gương mặt không còn biểu hiện nào khác. Chẳng lẽ không đau sao? Nhìn mấy cây ngân châm cắm vào đầu Bạch phu nhân như lông nhím, gã bác sĩ Chu cảm thấy choáng váng. Để chừng vài phút, Giang Khương bắt đầu tháo ngân châm xuống, nhìn Bạch phu nhân, nói. Được rồi, Bạch phu nhân, bà có thể mở mắt rồi. Bạch phu nhân mở mắt nhìn Giang Khương, ánh mắt hiện lên sự vui mừng lẫn sợ hãi, nói một câu khiến cho gã bác sĩ Chu bên cạnh phải trợn mắt há mồm. Bác sĩ Giang, tôi cảm thấy không còn đau đầu nữa. Không đau là tốt rồi, Giang Khương mỉm cười, một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đối mặt với sự bình tĩnh của Giang Khương, Bạch phu nhân lại không bình tĩnh. Bà do dự một chút rồi nhìn Giang Khương, nói, bác sĩ Giang, trước kia tôi cũng đã từng châm cứu qua, nhưng cũng không có hiệu quả. Tại sao lần này lại có hiệu quả như vậy? Quả thật còn hiệu quả hơn cả uống thuốc. Giang Khương cười đáp, đây là vấn đề về cách châm cứu thôi. Cách châm cứu của mỗi người đều không giống nhau. Ồ, là như vậy sao? Nghe Giang Khương nói, Bạch phu nhân cái hiểu cái không, nhưng trong đầu xuất hiện một suy nghĩ, sau đó nói. Bác sĩ Giang, tôi bị chứng đau nửa đầu này cũng rất nhiều năm rồi, thuốc trung tây y đều đã uống qua. Bây giờ chỉ có một loại thuốc của Mỹ mới miễn cưỡng khống chế được. Châm cứu của cậu hữu hiệu như vậy, không biết có thể chữa được chứng bệnh này cho tôi không? Chủ nhiệm Triệu bên cạnh cũng hưng phấn nói với Giang Khương. Bác sĩ Giang, cậu có biện pháp nào chữa chứng bệnh này cho cô Tần hay không? Nếu có biện pháp, xin hãy giúp đỡ. Nghe hai người nói, Giang Khương liền mỉm cười gật đầu. Khẳng định là có, tuy nhiên không thể đảm bảo được 100. Vào lúc này, thật sao, thật có hy vọng sao? Mặc dù Giang Khương nói không thể đảm bảo 100, nhưng cũng đủ làm cho tình trưởng phu nhân hưng phấn hẳn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm qua, bà bị chứng bệnh này hành hạ mệt mỏi vô cùng. Tuy đã có thuốc khống chế, nhưng bà cảm nhận được chứng bệnh này dạo gần đây càng lúc càng nặng. Nói không chừng loại thuốc kia cũng sẽ mất hết tác dụng. Giang Khương gật đầu, hắn không thích nói dối, cho nên lần này hoàn toàn không có nói sai. Thật là có hy vọng, nhưng không thể cam đoan 100, thật sao? Thấy Giang Khương gật đầu, gương mặt Bạch phu nhân hiện lên sự vui mừng. Vậy bác sĩ Giang có thể điều trị cho tôi hay không? Giang Khương mỉm cười, hắn đương nhiên là nguyện ý, nhưng hắn không quên Hồ lão bên cạnh. Bạch phu nhân, căn bệnh này của bà không những phải dựa vào châm cứu để chữa trị mà còn cần phối hợp với thuốc của sư phụ tôi. Phòng chừng một tháng nữa sẽ có chuyển biến tốt đẹp, nhưng có thể khỏi hẳn hay không, tạm thời phải xem hiệu quả của một tháng trị liệu đã. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, chỉ cần có chuyển biến tốt đẹp là tốt rồi. Tôi bị căn bệnh này 20 năm rồi, cũng không hy vọng hoàn toàn trị hết. Chỉ cần có chuyển biến tốt đẹp, không bị đau đầu nữa, không phát tác một cách dày đặc nữa là được rồi. Bạch phu nhân nghe Giang Khương nói một tháng là có chuyển biến tốt đẹp, trong lòng vô cùng cao hứng. Vốn bà đã buông tha cho hy vọng, thầm nghĩ có thể khống chế nó là được rồi. Hỏi Giang Khương có trị hết hay không cũng chỉ là ôm chút hy vọng mà thôi. Ai ngờ Giang Khương lại khẳng định có khả năng chữa hết, hơn nữa còn trong một tháng là có thể thấy được kết quả. Lập tức nhìn Hồ lão bên cạnh, nói, Hồ y sư, xem ra phải phiền ngài và bác sĩ Giang rồi. Hồ lão vuốt râu mỉm cười, gật đầu nói, Bạch phu nhân khách sáo quá rồi, có thể được phu nhân tín nhiệm, tôi và Giang Khương tất nhiên sẽ toàn lực chữa trị cho bà. Thấy tỉnh trưởng phu nhân khách khí với hai thầy trò Hồ lão, gã bác sĩ Chu tái xanh cả mặt. Nhìn tình huống hiện tại, y nhất định sẽ gặp họa lớn, lập tức không dám nói gì cả, lén lút rời đi. Hồ lão tiến hành bắt mạch cho Bạch phu nhân, hỏi thăm tình huống vài câu, sau đó ra hiệu bảo Giang Khương bắt mạch cho Bạch phu nhân. Giang Khương tất nhiên là không khách sáo, sau khi bắt mạch một lúc, liền quay sang nhìn Hồ lão, nói. Sư phụ, con sẽ kê một đơn thuốc trước, người xem có được hay không nhé? Hồ lão cười nói. Tiểu tử con cũng đừng lề mề nữa, đừng để Bạch phu nhân đợi lâu. Không vội, không vội, tôi bị căn bệnh này nhiều năm rồi, cũng không vội được. Bạch phu nhân mỉm cười, bà cảm nhận được quan hệ giữa hai thầy trò này rất khăng khít. Sư phụ trước mặt đồ đệ, một chút cũng không làm giá. Mặc dù đồ đệ rất tôn trọng sư phụ, nhưng đôi lúc cũng có thể tùy ý. Giang Khương cầm tờ giấy viết xuống một đơn thuốc, sau đó cẩn thận đưa cho Hồ lão. Thấy đồ đệ đưa đơn thuốc đến, gương mặt Hồ lão hiện lên sự ngưng trọng, bắt đầu dụng tâm xem xét. Vừa rồi Giang Khương nói để hắn kê đơn thuốc đầu tiên, chứng tỏ hắn có cái nhìn khác về căn bệnh này. Chỉ là trước mặt người bệnh, hắn không tiện nói thẳng, cho nên mới nói là để hắn kê đơn trước. Vì thế, khi Hồ lão tiếp nhận đơn thuốc, liền cẩn thận xem xét, muốn xem đồ đệ của mình kê đơn thuốc gì. Sau khi nhìn xem, Hồ lão có chút cau mày. Khó trách Giang Khương lại nói muốn để hắn kê đơn trước. Đơn thuốc dùng dược vật an thần làm chủ, sau đó là khơi thông huyết quản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu dựa theo suy nghĩ của Hồ lão, nhất định sẽ dùng phương thuốc khư phong thông lạc, tuyệt đối không dùng phương thuốc của Giang Khương. Nhưng Hồ lão rất hiểu Giang Khương, nếu không có nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cho nên ông thoáng trầm ngâm một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Bạch phu nhân, cười nói, Bạch phu nhân, trước bà uống 3 thang, 3 ngày sau, chúng tôi sẽ đến khám cho bà luôn. Có gì sẽ điều chỉnh lại thuốc sau. Được, được, vậy làm phiền Hồ lão và bác sĩ Giang rồi. Bạch phu nhân vui mừng gật đầu, ngồi xe trở lại phòng khám, đem hai đơn thuốc đưa cho phòng thuốc, rồi đưa lại cho chủ nhiệm Triệu mang về, lúc này Hồ lão mới lén nói với Giang Khương. Tiểu tử, đơn thuốc của con có ý gì vậy? Giang Khương mỉm cười nói, sư phụ, chứng đau nửa đầu của Bạch phu nhân khác với chứng đau nửa đầu thông thường. Mặc dù thoạt nhìn thì là ứ động ở kinh mạch, nhưng sư phụ khẳng định là không nghĩ qua, tại sao Bạch phu nhân khám nhiều trung y sư như vậy lại không có hiệu quả. Nghe Giang Khương nói, Hồ lão có chút sừng sốt, hơi trầm ngâm một chút rồi hiểu ra. Cũng là con linh hoạt, đám người Ngô Tử Gian tất nhiên là dựa vào loại mạch tượng này để điều trị. Vì thế mới dẫn đến tình trạng dùng thuốc không có hiệu quả. Nhưng con lại từ chỗ đó tìm ra được một con đường khác, thông qua an thần phối hợp với thông kinh hoạt lạc để kê đơn thuốc. Đúng vậy, con thấy sư phụ hàng ngày khám bệnh cho nhiều người, đương nhiên cũng đã từng dùng qua loại thuốc này. Cho nên con mới nói để con kê đơn trước. Giang Khương khẽ mỉm cười, nếu không phải trong đầu hắn nhảy ra một bệnh nhân có cùng căn bệnh và tổ sư gia cũng đã chữa khỏi căn bệnh cho bệnh nhân đó. Hắn sẽ không thể kê được đơn thuốc này. Lập tức cười nói, hơn nữa, căn cứ vào tình huống của Bạch phu nhân, con nghĩ bà dùng loại thuốc này chắc chắn sẽ có tác dụng. Trong vòng một tháng, chỉ cần không có bất cứ điều gì bất ngờ, tần suất phát tác sẽ giảm, đồng thời đau đầu cũng giảm rõ rệt. Không sai, không sai. Hồ lão cẩn thận phân tích tình huống của Bạch phu nhân, sau đó ngẩng đầu nhìn Giang Khương, cảm thán. Tiểu tử con càng lúc càng lợi hại, xem ra, không cần bao lâu nữa sẽ còn siêu việt hơn cả thầy. Giang Khương cười nói, sư phụ, cũng không phải nhờ có người dạy sao, người phải nên cao hứng mới đúng chứ. Nghe Giang Khương nói, Hồ lão nhịn không được phá lên cười. Có lý, chờ đến lúc thi đấu, tiểu tử con nhất định phải làm cho thầy vẻ vang mới được. Cách chương.